Hạt giống tiến hóa, chương 7, khách hàng cấp 1, gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, Đức mở mắt choàng tỉnh, cảm giác choáng váng do mất máu truyền tới, bụng đói run rẩy, nhắn vội mở chiếc ba lô, lấy một vỉ thịt bò khô cắn ngấu nghiến. Ăn hết nguyên một vỉ thịt bò khô, uống nửa chai nước, cảm giác đã khá hơn nhiều. Đức đứng dậy, ngoại trừ đầu hơi váng vất vì mất máu, cơ thể đã phục hồi khá tốt, máu trên vai cũng đã ngừng chảy. Đức kéo tấm rèm cửa nhìn xuống bên dưới. Xác con gorilla nằm lại bên vũng máu, xung quanh la liệt xác zombie, máu và mảnh vỡ nội tạng vương vãi khắp nơi. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, mặt trời đã lên khá cao. Đức vội mở cửa chạy xuống dưới. Lại gần, Đức chĩa chiếc vòng tay về phía xác con gorilla. Chiếc vòng tinh một tiếng, xác nhận giao dịch xác gorilla biến dị, hao tổn, trị giá, 22 điểm. Trên mặt đất xác con gorilla như tan biến vào dần vào trong không khí. Đức hít một hơi dài, quay lại căn nhà kiểm tra chiếc vòng một lần nữa. Cấp độ khách hàng, cấp 1 điểm, 22. Điều kiện thăng cấp kiếm đủ 500 điểm giao dịch. Quyền hạn, khách hàng có quyền hạn giao dịch cấp F. Tra cứu danh sách hàng giao dịch đã mở. Ưu đãi, khách hàng cấp 1, kho chứa đồ, đã mở. Kho chứa vật phẩm trong vòng tay có sức chứa 15 mét khối. Mắt định giá, đã bật nhận biết các vật phẩm có giá trị giao dịch trong tầm mắt. Được một lần cường hóa cấp F miễn phí, mời chọn cường hóa. Đức click vào mục lựa chọn cường hóa, hàng loạt thứ hiện lên trong đầu. Đủ mọi thứ trên đời, từ truyền thuyết phương Tây đến huyền huyễn phương Đông, thậm chí cả những thứ chưa từng biết đến. Cường hóa gen, gen người sói, ma cà rồng, long nhân tộc tộc eo, gen người nhện, gen thiên thần, gen siêu nhân, gen siêu tốc độ. Các loại vũ khí gắn trực tiếp vào cơ thể như cyber hoặc vũ khí rời. Vũ khí lây, vũ khí plasma. Thậm chí có các công pháp nội công, đấu khí, mở khóa tinh thần và sách phép ma thuật cơ sở các loại. Danh sách càng lúc càng dài ra khiến Đức hoa cả mắt, hắn vội nói. Sắp xếp theo độ phù hợp, danh sách được lọc lại, trong đó ba mục đứng đầu là cường hóa huyết thống lạc thần tộc độ phù hợp 91. Cường hóa mở khóa ma pháp tinh thần long ngữ minh văn và phép thuật cơ sở. Độ phù hợp 93. Cường hóa PS, y độ phù hợp 98. Độc quyền của MT, CPS. Y là một thành quả nghiên cứu về phương thức tu luyện, độc quyền của riêng MT, C dựa trên, văn minh phù tự của Pháp Sư. Thượng cổ phù ngữ thổ nạp và hấp thu linh khí của tu chân giới, cách vận dụng đấu khí, quá trình hình thành ma tinh hạch của ma thú, sự phát triển của các dị năng giả. Các nhà nghiên cứu PS, Y cho rằng, tất cả các năng lực của sinh mạng đều có thể được phân chia thành ba loại cụ thể đó là Pride, sức mạnh cơ học của cơ thể, bao gồm Strength đại diện cho sức mạnh và tốc độ. Heal đại diện cho khả năng tái tạo và phục hồi sen, đại diện cho sự nhạy cảm của các giác quan. Chan, năng lực sức mạnh tinh thần. Đây là sức mạnh đặc trưng chỉ có ở những sinh vật có trí tuệ cao, hoặc một số sinh vật đặc thù có thể tu luyện, điển hình là phương pháp khai trí của các ma pháp sư. Burst, sự tương tác dòng chảy năng lượng trong cơ thể với năng lượng ngoài môi trường sinh ra các năng lực đặc biệt. Burst cực kỳ đa dạng và phong phú. PSI ban đầu sẽ sử dụng thượng cổ phù ngữ lập trình ra ba lõi tách biệt Corai, Corburst và Corchan trong cơ thể. Các co sau khi hình thành sẽ tạo ra một mạng lưới ống dẫn truyền năng lượng khắp cơ thể. gocchuyenaudio.com. Tham khảo hệ thống kinh mạch của giới tu chân, sự vận chuyển khí, hệ thống thần kinh và mạch máu. Như một hệ thống tuần hoàn mở cho phép cơ thể hấp thu năng lượng bên ngoài môi trường sau đó đưa về co, các co sẽ thanh lọc các nguồn năng lượng đó, sau đó sẽ thông qua ống dẫn năng lượng truyền đi khắp cơ thể đồng thời đẩy tạp chất ra ngoài, năng lượng vừa được tích lũy trong các co, vừa được chuyển hóa khắp cơ thể để tăng cao năng lực bản thân. Các co nằm dọc theo xương sống, Corchan nằm ở dưới thùy não, Corburst nằm vị trí chính giữa ngực tim và phổi. Corai nằm vị trí dưới rốn, gần các cơ quan nội tạng gan, thận. PSI có độ phù hợp càng cao đối với những người có sự cân bằng về Chan Burst Rai càng cao. Đây là một phương thức tu luyện tập hợp tinh hoa của rất nhiều nền văn minh. Nó không đòi hỏi về linh căn như tu chân, không đòi hỏi về tố chất như đấu khí, ma pháp. Tuy nhiên nhược điểm chết người của nó là, đối với người không có sự cân bằng về Chan Burst và Rai trong cơ thể, càng tu luyện nó sẽ càng dẫn đến mất cân bằng, mang đến những tác hại khôn lường. Đức có thể nói là một trong số cực ít người phù hợp với phương pháp tu luyện này, mức độ phù hợp lên đến 98. Đức lựa chọn cường hóa PSI từ trong căn phòng, cơ thể Đức được bao bọc xung quanh bằng những luồng sáng. Đức rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong cơ thể dù mắt vẫn nhắm nghiền. những tia sáng năng lượng, những dòng thượng cổ phù ngữ chạy khắp cơ thể, chúng dần tập hợp thành ba quả cầu ánh sáng, trên quả cầu những dòng phù ngữ lấp lánh chuyển động. Sau khi ba quả cầu được hình thành, những đường nối liên kết giữa chúng cũng dần được tạo ra, chúng như những dải sáng len lỏi khắp nơi luồn qua dây cột sống, qua xương, qua từng dây mạch máu, dây thần kinh. Như một mạng lưới năng lượng chằng chịt, Đức mở mắt ra thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Nhìn xuống hai tay mình, vẫn như cũ nhưng Đức có thể cảm nhận cơ thể mình đã không còn như xưa. Tràn đầy lực lượng, nhắm mắt, Đức vận chuyển năng lượng từ core ray chuyển lên cánh tay, đánh một quyền vào bức tường trước mặt. Ầm, bức tường bằng bê tông rắn chắc trước mặt mẻ ra một mảng. Đức sững sờ mừng rỡ, mở chức năng kiểm tra của chiếc vòng, hiển thị, khách hàng, Lê Minh Đức, cấp độ sức mạnh F cân bằng. Phân chia cấp độ sức mạnh theo MT, CFEDCBAS, GT. GT, hóa ra mình vẫn là xếp cuối của chuỗi thức ăn à, Đức mỉm cười tự giễu. Đức bỏ cái ba lô vào kho chứa đồ, mở cửa bước về phía trước, cách trương.